ta tới cấp cho ngươi làm mẫu. Tuy là ta không còn cách nào trực tiếp khống chế tử lực, thế nhưng ngươi có thể thể hội một chút tử lực phương thức vận hành. Nàng làm cho tiểu Lona ở một bên nhìn kỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.